Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 256, Hoàng Tôn Thiên Nhập Tiệt Giáo, Diêu Giới Xếp Hạng. Góc truyện audio.com. Sau 12 năm, Hoàng Tôn Thiên lấy thay ất tán tiên cảnh tu vi phi thăng. Sau khi phi thăng, trải qua thiên đạo tẩy lễ, trực tiếp tấn thăng làm thay ất địa tiên. Phi thăng độ kiếp vẫn rất có chỗ tốt. Hàn Tuyệt thông qua quan hệ nhân mạch biết được Hoàng Tôn Thiên tu vi sau khi tăng lên. Không khỏi mơ màng, nếu như hắn hiện tại phi thăng, tu vi có thể hay không cũng tăng vọt. Nghĩ lại, không đúng, hắn đã đi qua tiên giới, còn không chỉ một lần. Hiện tại lại độ kiếp, đoán chừng cũng không có hiệu quả. Huống hồ tiên đế chi kiếp đoán chừng rất khủng bố. Lúc trước hắn không độ kiếp, là có hệ thống đạo tràng ngăn cách. Hắn cũng không muốn mạo hiểm. Giải quyết đấu chiến thắng Phật về sau, Hàn Tuyệt thời gian lần nữa trở nên nhàn nhã. Hắn bắt đầu phân phối nhiều thời gian hơn đi bồi dưỡng ẩn môn chúng đệ tử. Trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, Diêu giới thực lực tổng hợp cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Đại thừa tu sĩ số lượng tăng trưởng mấy lần, càng ngày càng nhiều tán tiên cảnh xuất hiện. Tiếp qua không lâu, có lẽ Diêu giới cực hạn sẽ tăng lên đến địa tiên cảnh. Thậm chí cao hơn, thiên đạo càng mạnh, có thể gánh chịu tu vi liền càng cao. Khổ tu thành tiên sơn tiên khí. Linh khí đã đạt tới cực kỳ nồng nặc tình trạng. Hiện tại hình hồng tuyền, hy tuyền tiên tử, thường Nguyệt Nhi cũng sẽ không tiếp tục ra ngoài lịch luyện. Chuyên tâm tu luyện, một ngày này. Hàn Tuyệt đem Lệ Diêu đơn độc gọi nhập trong động phủ. Ngộ đạo kiếm thì tại bên ngoài chờ đợi. Lệ Diêu khẩn trương cực kỳ. Không biết Hàn Tuyệt muốn nàng làm gì. Hàn Tuyệt để nàng tọa hạ. Thấy được nàng cố giả bộ chấn định bộ dáng. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Quá cẩn thận. Hàn Tuyệt cười nói. Không cần khẩn trương. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chỉ là quan tâm ngươi tu hành. Có gì hoang mang, tùy thời có thể lấy nói ra. Đằng sau ta còn phải dạy những người khác. Lệ Diêu bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng có chút xấu hổ. Phi, chính mình sao có thể nghĩ như vậy tiền bối. Đều do Hắc Ngục Kê. Thường xuyên nói Hàn Tuyệt nhiều nữ nhân. Ta đã nói rồi. Đến như vậy lâu, cũng không có nhìn thấy tiền bối có phương diện kia ham mê. Quả nhiên. Gà đều sẽ gạt người. Lệ Diêu bắt đầu nói ra chính mình gần nhất về việc tu hành hoang mang. Hàn Tuyệt trực tiếp giải đáp. Đạt tới tiên đế chi cảnh về sau. Thế gian vạn pháp. Dùng hội quán thông. Lệ Diêu cảnh giới theo Hàn Tuyệt là đơn giản như vậy. Một tháng sau. Hàn Tuyệt hỏi Lệ Diêu muốn học thần thông gì. Lệ Diêu muốn học xê dịch hoặc là xuyên toa không gian thần thông. Thật cầu thả, Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống. Sau đó đem cân đầu vân truyền thụ cho Lệ Diêu. Lệ Diêu đằng sau là đồ linh nhi. Hàn Tuyệt đem tam đầu lục tí. Pháp thiên tượng địa truyền thụ cho nàng. Đồ linh nhi tiểu tâm tư nhiều lắm. Truyền công liền truyền công. Còn không ngừng tới gần hắn. Trước khi đi còn lưu luyến không rời. Thời gian nhoáng một cái. 20 năm cấp tốc đi qua, ẩn môn chúng đệ tử tất cả đều siêu việt đại thừa cảnh. Bao quát Chu Minh Nguyệt, Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi cảnh giới đều rất đồng bộ, đều đã đạt tới độ kiếp cảnh. Hàn Tuyệt âm thầm tiếc nuối. Xem ra, ba nữ thật có thể một mực tu luyện. Hắn còn muốn lấy chờ ba nữ tọa hóa, đầu thay đổi mới tư chất. Xem ra là không thể nào. Hắn không muốn chết. Những người khác cũng không muốn chết. Đem khổ tu thành tiên sơn bên trên tất cả mọi người lần lượt dậy một lần về sau. Hàn Tuyệt liền bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc tu vi tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh. Tiên đế tu luyện là thần hồn. Là đại đạo. Tiên khí mặc dù còn có hiệu quả. Nhưng không giống dĩ vãng chiếm cứ tuyệt đối hữu hiệu địa vị. Chỉ cần có thể vững bước tăng cường, Hàn Tuyệt liền hài lòng. Một ngày này, Hàn Tuyệt rời khỏi tu hành trạng thái, xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, đồng thời xem xét biểu kiện, địch nhân của ngươi thiên nộ thần Phật tại ngươi nguyền rủa dưới. Ma tâm thuế biến, muốn cầu đoạt xá, hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải tiên đế tập kích. Bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên thần thôn phệ quỷ thần hồn phách. Linh hồn thuế biến, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải thiên binh thiên tướng tập kích X450321, hảo hữu của ngươi Mạc Trúc ngẫu nhiên gặp. Động thiên phúc địa, khí vận phóng đại, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Thần cung khí vận không bị ảnh hưởng, hảo hữu của ngươi Trượng Cô Tinh đột phá cực hạn. Kiếm đạo phóng đại, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên bái nhập tiệt giáo. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hoàng Tôn Thiên nhanh như vậy liền bái nhập tiệt giáo. Mới 20 năm a, xem ra tiệt giáo bậc cửa không có Hàn Tuyệt trong tưởng tượng cao như vậy. Cũng đúng, tiệt giáo dù sao cũng là bị thiên đạo vứt bỏ giáo phái. Bản thân giáo điều cũng là hữu giáo vô loại. Hàn Tuyệt không có bắt đầu chờ mong Hoàng Tôn Thiên phát lực. Hắn hiểu rõ Hoàng Tôn Thiên. Tên này mặc dù am hiểu đoạt quyền, nhưng hắn là thật chó. Hết sức cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ. Sẽ không tranh quyền. Hoàng Tôn Thiên trước đó 2 lần nội đấu đoạt được vị trí giáo chủ chính là sợ những người khác gây chuyện. Cho nên dứt khoát chính mình thống nhất. Sau đó mang theo toàn tông co đầu rút cổ tu luyện. Hàn Tuyệt có nhiều thời gian chờ đợi. Sau mấy tháng, Hàn Tuyệt nguyền rủa kết thúc. Hắn xuất ra thiên đạo lệnh xem xét thiên đạo bia. Chậc chậc, diêu giới xếp hạng đã giết vào hơn 100 tên. Thật sự là vất vả thiên đình cùng bạch y Phật. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Hắn hiểu được thiên đế vì sao điên cuồng nâng lên diêu giới. Chính là muốn hấp dẫn cường địch đột kích. Thông qua Hàn Tuyệt giết địch, hắn cũng không bài xích. Mặc dù cùng hắn phong cách hành sự không hợp, nhưng hắn đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, cũng nên vì thiên đình xuất lực. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Hàn Tuyệt không khỏi kiểm tra đo lường diêu giới phụ cận cung Trần Tiên Quân. Thái ất kim tiên cảnh viên mãn. Đại Hoang Thánh Triều Thái Thượng Lão Tổ Đại Hoang Thánh Triều. Hàn Tuyệt ánh mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Đại Hoang Thánh Triều bắt lấy Tô Kỳ sự tình. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Không nghĩ tới Đại Hoang Thánh Triều lại còn dám đến diêu giới. Muốn chết. Cùng lúc đó, sâu trong hư không, cung Trần Tiên Quân xa xa nhìn qua diêu giới. Thần sắc do dự. Hắn một bộ đạo bào màu xám. Sắc mặt như ngọc, tóc cuộn tại quan dưới. Một bộ tiên gia khí phái. Giới này xếp hạng ở dưới thiên đình lên cao đến cực nhanh. Nếu là Đại Hoang Thánh Triều có thể tại giới này truyền đạo, hấp dẫn phi thăng giả, tương lai nhất định sẽ cường thịnh hơn. Cung Trần Tiên Quân yên lặng nghĩ đến. Bất quá hắn cảm nhận được bạch y Phật khí tức. Nơi này cất giấu một tôn thái ất kim tiên, mà lại không kém chút nào hắn. Cái này có thể khó làm. Không có khả năng dùng sức mạnh. Cung Trần Tiên Quân lúc này truyền âm cho Bạch Y Phật. Rất nhanh, Bạch Y Phật xuất hiện ở trước mặt hắn. Cảnh giác dò xét hắn. Cung Trần Tiên Quân biến sắc. Vội vàng ôm quyền nói. Nguyên lai là Bạch Y Phật tiền bối. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước hắn chỉ là cảm nhận được Bạch Y Phật khí tức. Thần thức không dám tùy tiện nhìn trộm. Ngươi là... Bạch y Phật nhíu mày hỏi. Trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn gặp qua rất nhiều người. Hắn không có khả năng đem tất cả mọi người để ở trong lòng. Cung Trần Tiên Quân hồi đáp. Tại hạ là Đại Hoang Thánh Triều Cung Trần Tiên Quân. Từng trên Hàn Thiên Tiên Hội cùng ngài có duyên gặp mặt một lần. Đúng là gặp mặt một lần. Bọn hắn thậm chí không có nói qua lời nào. Khi đó Bạch y Phật bị chúng tinh phủng nguyệt. Hắn chỉ có thể hâm mộ nhìn xem. Ngay cả đánh chào hỏi dũng khí đều không có. A, ngươi tới đây mà làm gì? Bạch y Phật mặt không thay đổi hỏi. Kỳ thật hắn đã đoán được. Chỉ là không muốn tùy tiện kết thù. Đối phương dù sao cũng là một tôn thái ất kim tiên. Cung Trần Tiên Quân đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình ý đồ nói ra. Bạch Y Phật cũng không có lập tức cự tuyệt. Kỳ thật đây cũng là chuyện tốt, có thể làm cho Diêu giới thêm một cái chỗ dựa. Thiên đình tinh lực chủ yếu tại tiên giới bên trên, đối với phàm giới quan tâm kỳ thật không tính lớn, cho nên không có khả năng một mực trông cậy vào thiên đình. Đúng lúc này, Bạch Y Phật biến sắc, hắn dương mắt nhìn về phía Cung Trần Tiên Quân, thần sắc cổ quái hỏi, người biết Tô Kỳ sao? Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn. Ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.